Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, mắc cỡ chết người. Diệp Thiên tâm lý quả thực vui vẻ nở hoa, mấy ngày nay hắn gặp phải nữ nhân, cơ hồ đều là người mang danh khí, Hàn Phỉ Chân Ngọc, Bạch Tố Mật Đào Mông, hiện tại lại có Tô Tâm Di Chân Ngọc. Thập đại danh khí bên trong, có tam đại danh khí nữ nhân cùng chính mình từng có tiếp xúc. Diệp Thiên cảm giác sâu sắc diễm sao phúc không cạn, nghe được Tô Tâm Di u oán thanh âm. Diệp Thiên tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, cười ha ha một tiếng. Giờ khắc này, Diệp Thiên quyết định đem Tô Tâm Di cho thu. Phải biết thời cổ rất nhiều hoàng đế, vì được đến người mang danh khí nữ nhân, thậm chí không tiếc phát động chiến tranh, mà chính mình lại là người mang danh khí nữ nhân, chủ động ôm ấp yêu thương. Những hoàng đế kia, nếu là dưới suối vàng có biết rõ, cũng sẽ chết không nhắm mắt. Chính mình muốn là cự tuyệt những thứ này người mang danh khí nữ nhân, sợ rằng sẽ bị trời phạt. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên tà ác ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tâm Di phấn sắc nơ con bướm đường viền hoa đinh tự hình thiếp thân quần lót. Hơi mỏng tấm vải, gần như trong suốt, mơ hồ có thể thấy được bên trong thâm thúy u cốc cùng tùm cỏ thơm. Diệp Thiên, ưng ực, nuốt ngụm nước, hầu kết nhấp nhô, thân thể lại đem Tô Tâm Di áp càng chặt hơn. Một cái tay thì hướng Tô Tâm Di trên tấm vải tìm kiếm. Muốn tiếp trừ rơi Tô Tâm Di nửa người dưới sau cùng phong tỏa. Tô Tâm Di tim đập như hươu chạy, ngượng ngùng đóng chặt lại ánh mắt, lông mi dài nhẹ sao run, ừ a a ngâm tụng âm thanh, liên tục không ngừng mà theo trong miệng anh đào truyền ra ngoài. Một chút xíu từng bước đem trong văn phòng mập mờ bầu không khí đẩy hướng một tầng khác. Diệp Thiên chậm rãi động tác, tựa như một nhà nghệ thuật ra ngay tại chăm chú tạo hình chính mình tác phẩm. Ngón tay ôm lấy thiếp thân quần lót ở mép, vừa muốn hướng xuống lôi kéo lúc, trong túi điện thoại di động lại vang lên. Người đại sao ra, là tên vương bát đản nào xấu lão tử nhã hứng. Diệp Thiên trong lòng mắng to, không muốn tiếp điện thoại, mà tiếng chuông nhưng thủy chung vang lên không ngừng. Rất nhiều hắn nếu là không tiếp điện thoại, vẫn gọi đến chết thế thái. Chuông điện thoại di động vang lên trong nháy mắt, Tô Tâm Di khát vọng cũng tại thời khắc này tất cả đều tiêu tán sạch sẽ, làm cho nàng cả người đều tỉnh táo lại. Nhìn lấy chính mình chỉ mặc một đầu hơi mỏng tiểu khố phía dưới sau nửa sau thân thể, còn có lộn xộn không chịu nổi quần áo, tâm lý hoảng hốt, giống như là như giật điện từ trên ghế salon thoát ra ngoài. Từng ngụm hô hấp lấy, liên tục vỗ ở ngực. Lúc này, Tô Tâm Di lại có chút do dự. Nàng cùng Diệp Thiên còn không tiếp xúc bao lâu thời gian, liền phải đem thân thể mình giao cho Diệp Thiên. Cái này có thể hay không quá qua loa? Hắn hội sẽ không cảm thấy ta là phóng đãng nữ nhân. Cái điện thoại di động này tiếng chuông quá kịp thời. Nếu như ta thật cùng hắn phát sinh quan hệ, ta về sau làm sao đối mặt Như Tuyết? Như Tuyết là ta bạn thân a. Huống chi, Như Tuyết đối với hắn cũng ưa thích không rời, mà hắn cũng đối Như Tuyết có như vậy chút ý tứ. Chỉ là lẫn nhau người nào cũng không có vạch trần mà thôi. Ta mới không cần làm chen chân bên thứ ba đâu. Bất nhân bất nghĩa sự tình, ta cũng không thể làm. Thế nhưng là ta lại như vậy ưa thích hỗn đản này. Muốn đem chính mình tốt nhất một mặt hiện ra ở trước mắt hắn. Tô Tâm Di tâm niệm thay đổi thật nhanh, lo được lo mất bưng bít lấy ửng đỏ gương mặt, cảm thấy thật sự là mắc cỡ chết người. Diệp Thiên tức giận đến quả thực muốn chửi mẹ, mắt thấy liền muốn cùng Tô Tâm Di phát sinh một trận vui sướng thiếp thân giao lưu, lại vẫn cứ để cái này đáng chết điện thoại cho đánh gãy hào hứng. Móc điện thoại di động xem xét, lại là Mã Vương gia đánh tới. Chuyện gì? Diệp Thiên tức giận hỏi, mấy giờ trước, tại Bách Hoa công viên trong Lương Đình, bởi vì Mã Vương gia thủ hạ La Thành đột nhiên xâm nhập, gián đoạn chính mình cùng Bạch Tố sắp phát sinh nam nữ vận động chiến. Hiện tại lại là Mã Vương gia trở ngại chính mình cuộc sống hạnh phúc. Diệp Thiên thật cảm thấy Mã Vương gia chính là mình khắc tinh. Tự mang mùi nấm mốc loại kia khắc tinh. Mã Vương gia kinh sợ nhỏ giọng nói. Lão đại, ta thì tại Khuynh Thành cao ốc bên ngoài. Ngài để cho ta gặp mặt ngài một lần đi. Có chuyện gì là không thể ở trong điện thoại nói. Phải gặp mặt nói. Diệp Thiên tức giận không vui. Âm thanh lạnh lùng nói. Có việc nói chuyện. Không có việc gì thì treo. Đừng đừng đừng. Mang theo hai cái bảo tiêu đứng tại Khuynh Thành cao ốc bên ngoài Mã Vương gia. Đương nhiên không có khả năng biết Diệp Thiên vừa mới kinh lịch cái gì. Nhưng hắn nghe xong Diệp Thiên lời này liền biết. Diệp Thiên sinh khí. Tranh thủ thời gian nói liên tục xin lỗi một phen về sau. Mới nhỏ giọng nói. Lão đại, ta muốn mở rộng thực lực. Ngài cảm thấy thế nào? Trong phòng thư ký Diệp Thiên thần sắc cứng lại. Có ý tứ gì? Ngay sau đó Mã Vương gia đem hắn bây giờ không có cao thủ tỏa chấn hiện trạng. Cùng Diệp Thiên chi tiết không bỏ sót hồi báo. Nghe xong Mã Vương gia báo cáo. Diệp Thiên lúc này đồng ý Mã Vương gia thỉnh cầu. Mã Vương gia tại Giang Thành cảnh nội thế giới dưới lòng đất. Cũng được xưng tụng là nhất phương kiêu hùng. Nếu là không có chân chính cao thủ để cho hắn sử dụng, hắn lúc nào cũng có thể sẽ lọt vào kẻ thù trả thù. Huống chi lần này Mã Vương gia tao ngộ tổn thất thảm trọng, cũng là vì bảo hộ Nhan Như Tuyết mới tạo thành. Diệp Thiên đối việc này mang trong lòng áy náy. Cho dù Mã Vương gia không chủ động nhắc tới mở rộng thực lực sự tình, Diệp Thiên cũng sẽ yêu cầu Mã Vương gia mau chóng chiêu binh mãi mã. Dù sao, Mã Vương gia cũng là thủ hạ mình một trong. Diệp Thiên đã muốn tại Giang Thành đặt chân, thì tuyệt không hy vọng thủ hạ chỉ là một số đám người ô hợp tiểu lâu la. Cùng tại chính mình sau lưng, được đến Diệp Thiên hồi phục về sau, Mã Vương gia như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Tốt, loại chuyện này. Ngươi một mực buông tay đi làm, tốt nhất là có thể chiêu mộ đến một nhóm tư chất không tệ tiểu đệ. Đến thời điểm giao cho ta huấn luyện, ta cam đoan đem bọn hắn chế tạo thành nhất đẳng cao thủ. Diệp Thiên lời nói này xong, thì cúp điện thoại, không còn cùng Mã Vương gia nói nhảm, mà nghe được Diệp Thiên lời này Mã Vương gia, thì mừng rỡ, liên tục xoa xao lấy hai tay. Trên mặt chất đầy chất phác nụ cười, lẩm bẩm nói, lão đại cũng là lão đại, lần lượt cho ta kinh hỉ. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, lấy Diệp Thiên thủ đoạn, nếu là có thể huấn luyện được một nhóm tiểu đệ, vậy tuyệt đối mỗi một cái đều là tiêu chuẩn mãnh nhân a. Đi đi đi, nhanh đi về làm đại sự. Mã Vương gia cao hứng bừng bừng mang theo bảo tiêu trở về Hoa Hưng cao ốc xào huyệt, mà trong phòng thư ký Diệp Thiên thì mười phần buồn rầu đánh giá Tô Tâm Di. Lúc này Tô Tâm Di quần áo không chỉnh tề, phía dưới chỉ mặc thiếp thân tiểu khố, hai đầu thon dài hoàn mỹ chân ngọc, không có chút nào che lấp bày ra trong không khí. Thưởng thức Tô Tâm Di tuyệt mỹ phong thái, Diệp Thiên lại không một chút kiều diễm, đem cái này xuyên qua. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, nói chuyện, đem trên ghế salon váy ngắn, ném cho Tô Tâm Di. Tô Tâm Di thủy chung bụng mặt, không dám nhìn Diệp Thiên. Nghe được Diệp Thiên lời này, mới đột nhiên ý thức được mình bây giờ gần như nửa lõa thể. Đỏ mặt xuyên qua váy ngắn về sau, tiếng như mũi vằn, vạn phần ngượng ngập nói. Diệp Thiên, thật xin lỗi. Ta còn chưa chuẩn bị xong. Ta không thể như thế qua loa. Diệp Thiên hít sâu một hơi. Đi vào Tô Tâm Di trước mặt. Mỉm cười nói. Vậy ta liền đợi đến ngươi sau khi chuẩn bị sẵn sàng. Lại đem thân thể cho ta. Ta có là thời gian. Tô Tâm Di nghẹn họng nhìn chân chối, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên ánh mắt. Ngươi nói là nói thật, như nói láo, để cho ta tao ngộ bị thiên lôi đánh. Diệp Thiên nhấc tay thề. Tô Tâm Di bật cười, giận trách, ta thật sự là bên trong ngươi độc á. Diệp Thiên một mặt đắng chát. Ba, Tô Tâm Di lại hôn một chút Diệp Thiên cái trán. Ôn nhu nói, cảm ơn ngươi lý giải. Ngươi nguyện ý làm ta nữ nhân. Ngươi quyết định. Ếch, chán ghét. Diệp Thiên cười một tiếng. Đã lão thiên đem Tô Tâm Di cái này người mang chân ngọc danh khí nữ nhân đưa đến bên cạnh mình, vậy mình chỉ có thể vui vẻ nhận. A, không tốt. Tô Tâm Di nhảy dựng lên, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Hai ba bước chạy đến trước bàn làm việc ngồi xuống, nhíu mày nhăn chán. P, S, một cái là túc, một cái là thôi, cho nên ta để hết chân cho nó dễ hiểu. Đại khái là một cái cẳng chân một cái bàn chân đó mà. Đê vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.